Có lẽ đánh xong trận này thi đấu lúc sau sẽ có chức nghiệp chiến đội hấp thu bọn họ gia nhập, trở thành thay thế bổ sung đội viên. Nhưng đều không ngoại lệ. Tích phân trước 10, trừ bỏ đệ nhất danh Lục Mạn Mạn bên ngoài, tất cả đều là nam hài. Làm đan nhân tái cùng hai người tái xong quán quân, Lục Mạn Mạn đứng ở đài lạnh thường nhất cuối cùng vị trí, hướng dưới đài Trình Ngộ Không được phất tay. Làm nàng lên đài tới, này phân vinh quang hẳn là có nàng. Mà Trình Ngộ vừa mới lãnh tiền thưởng, khiêu chân dài ngồi ở dưới đài kiếm tiền, hoàn toàn không tưởng phản ứng Lục Mạn Mạn. Nàng một người xấu hổ mà chiêu một lát tay, rốt cuộc vẫn là thả xuống dưới. Gia hỏa này, trong ánh mắt trừ bỏ tiền còn có thể trang điểm khác. Tích phân trước 9 tuyển thủ, tổ ủy hội mời đến đỉnh cấp chức nghiệp đội viên vì bọn họ theo thứ tự trao giải. Vẻ vang hạ đài, Lục Mạn Mạn bên này thuộc về vở kịch lớn. Vì nàng trao giải mời riêng khách quý ở ngay từ đầu người chủ trì liên tạo thế chôn trì hoãn, nhất định là đại gia ngoài ý liệu lại tình lý bên trong đặc cấp nam thần. Cho nên đương Nguyên Tu ăn mặc màu đen âu phục, bước vững vàng nện bước đi lên lễ đài thời điểm, toàn bộ hội quán đã mau bị fan cấp thao phiên. A, cư nhiên là Nguyên Tu a. Hắn là trao giải khách quý à, tổ ủy hội quá lương tâm. Này một đợt phúc lợi quả thực, không nghĩ tới bị bằng hữu kéo qua tới xem trận chung kết cư nhiên còn có thể nhìn đến lão công. Không mệt, ngoài ý liệu lại tình lý bên trong, ta liền đoán được hẳn là hắn. Hắn cùng M4 phía trước Weibo mắt đi mày lại, hiện tại lại lại đây cho nàng trao giải. M4 hẳn là như thế nào, không cần a hít thở không thông. M4 hẳn là muốn vào ít, nói chuyện có thể một lần nói xong. Lục Mạn Mạn che lại tiểu bộ ngực liên tục lui về phía sau. Đèn tụ quang hạ Nguyên Tu ngũ quan càng có vẻ không thể bắt bẻ mà anh Tuấn. Cả người đều ở sáng lên, rực rỡ lấp lánh. Anh Tuấn không phải trọng điểm, sáng lên cũng không phải trọng điểm mà ni. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Nguyên Tu đã tiếp nhận tân lễ tiểu thư trên tay pha lê cúp. Chiều Lục Mạn Mạn đi tới, khí thế bàng bạc giao hưởng âm nhạc tiếng vang lên tới. Người chủ trì to lớn vang dội thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ hội trường. Năm nay sinh viên chân nhân cạnh kỹ cả nước tái tổng quán quân đoạt huy chương đã sinh ra. Nàng là thi đấu tổ chức đến nay duy nhất nhập vây trận chung kết nữ tuyển thủ. Càng quan trọng là nàng liên tục đơn hai người tái xong quán quân. Tích phân tối cao, trong lúc thi đấu phá hoạch nhiều hạng quốc nội ký lục. Nàng chính là chúng ta quen thuộc hắc mã tuyển thủ M4. Lục Mạn Mạn, như sấm bên tai vỗ tay chung. Nguyên Tu mỉm cười đến gần nàng, giảng cúp đưa qua đi. Chúc mừng, cảm ơn, Lục Mạn Mạn sắc mặt tưởng đỏ, duỗi tay đi tiếp, lại chưa từng tưởng Nguyên Tu giơ tay lên. Nàng phát cái không, hội trường lần thứ hai xôi trào. Lão công đừng nháo, kia sủng nịch mỉm cười là nháo loại nào. Nguyên Tu khóe mắt nhẹ trọn, nhìn về phía kinh ngạc Lục Mạn Mạn, muốn cúp. Lục Mạn Mạn liền biết, muốn đã kêu thanh ca ca tới nghe một chút loại này ngạnh hắn thật đúng là chăm chơi không nề a. Cho ta a, không cho, Nguyên Tu giơ lên tay chưa cho nàng. Lục Mạn Mạn dứt khoát trực tiếp nhảy xuống đài lãnh thưởng, duỗi tay cướp đoạt, hiện trường một trận cười ầm lên. Ha ha ha, M4 tiểu tỷ tỷ ngươi có thể hay không đừng như vậy đáng yêu. Cúp là ngươi, đều là của ngươi, lão công cũng là của ngươi. Đoạt cái gì nha, tiểu tỷ tỷ không hiểu xấu hổ kịch bản. Hắn chỉ là cùng ngươi ra một chút, trước kia cũng như vậy chơi. Lục Mạn Mạn hạ giọng đối Nguyên Tu nói, nhiều người như vậy, ta sẽ không kêu ca ca ngươi, đậu đậu ngươi mà thôi. Nguyên Tu thoải mái hào phóng đem cúp đưa qua đi. Lục Mạn Mạn nhìn trong tay hắn pha lê người cúp, lại ngước mắt xem hắn, hơi có chút chần chừ. Vừa mới không cho ngươi, ngươi đoạt, hiện tại cho ngươi, lại không dám muốn. Lục Mạn Mạn mân khẩn môi, do dự mà duỗi tay đi tiếp cái kia cúp. Ở nàng đụng tới cúp kia một sát, đột nhiên Nguyên Tu dắt tay nàng. Lục Mạn Mạn sửng sốt, hắn bàn tay ấm áp xúc cảm làm nàng đầu óc đột nhiên chỗ trống, mà hắn đem tay nàng giơ lên cao qua đỉnh đầu, mặt hướng toàn trường, buông ra giọng hô lớn nói, M4, bị Nguyên Tu như vậy vùng. Toàn trường cùng kêu lên hô lớn, M4, M4, M4, kia một khắc, che trời lấp đất, đinh tai nhức óc hò hét thanh, tựa như sóng chiều thổi quét toàn bộ lửa nóng mùa đông. Nguyên Tu nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt, sâu thẳm con ngươi kích động khó có thể ức chế hưng phấn. Chân nhân cạnh kỵ M4 thời đại chính thức tiến đến, mà lúc ấy, Nguyên Tu gắt gao nắm Lục Mạn Mạn tay. Chương 32 lễ vật. Nguyên Tu bồi Lục Mạn Mạn từ cửa sau đi ra hội quán đại sảnh. U lam bầu trời đêm thâm thúy vô biên, phút chốc ngươi, thế nhưng bay là tả phiêu nổi lên tiểu tuyết. Lục Mạn Mạn cầm long không đậu duỗi tay đi tiếp, sương hoa chợt hòa tan ở nàng non mềm lòng bàn tay. Tuyết rơi ai? Nguyên Tu, nàng thanh âm mang theo hưng phấn. Ngươi vừa trở về liền tuyết rơi. Nguyên Tu đi ở nàng bên cạnh người, ngước mắt nhìn phía bầu trời đêm, xem ra nó là đang đợi ta, nhất định là, vậy còn ngươi? Nguyên Tu ánh mắt từ bầu trời đêm rút về, nhìn phía nàng, ta như thế nào, không có đoán được hôm nay tới là Nguyên Tu thân thủ vì ngươi trao giải. Ngươi còn nói, làm ta sợ nhảy dựng. Lục Mạn Mạn dừng lại bước chân, đấm đấm hắn bả vai, trước đó không cùng ta nói một tiếng, ta liền ngươi từ Hàn Quốc trở về cũng không biết. Nguyên Tu giải thích, các đồng đội còn ở Hàn Quốc du lịch, ta đánh xong thi đấu liền đã trở lại, đuổi trận này trận chung kết, ngươi là vì ta cho nên cố ý gấp trở về sao? Lục Mạn Mạn ngượng hỏi, này nhiều ngượng ngùng nha. Nhìn nàng bởi vì thẹn thùng mà đỏ bừng khuôn mặt, Nguyên Tu dùng bao tay vỗ vỗ nàng ót, mỹ đến ngươi, ta tham dự trao giải khách quý, lên sân khấu phí 5 vạn, Lục Mạn Mạn tức khắc không phục. Chúng ta lấy quán quân tiền thưởng cũng bất quá 2 vạn. Như thế nào ngươi lại đây lộ lộ mặt, để cái phá cúp cho ta, liền 5 vạn, không công bằng. Nguyên Tu cười nói, ta là hiện tại toàn Trung Quốc giá trị con người tối cao chức nghiệp đội viên. 5 vạn tính thiếu, bất quá loại này thi đấu là nửa thương nghiệp tính chất. Giống nhau thương nghiệp tái mời ta tham dự khách quý 20 vạn lên giá, chỉ là đương khách quý đi một chút đi ngang qua sân khấu liền phải 20 vạn. Lục Mạn Mạn tỏ vẻ khó có thể tin, liền tính là chức nghiệp đội viên, cũng không có như vậy cao lên sân khấu phí à. Nàng trước kia ở Mỹ liên muốn tham dự loại này hoạt động, đều cấp không đến nhiều như vậy lên sân khấu phí. Lục Mạn Mạn rốt cuộc biết, vì cái gì Louis lão ba nói nếu nàng có thể ở Trung Quốc đánh ra đầu. Khác không dám nói, tiền khẳng định có thể kiếm đủ đủ. Dọa ngây người, nhớ tới ta Louis lão ba nói, Trung Quốc chân nhân chức nghiệp cạnh kỵ thị trường chịu chúng mặt quảng. Fan nhiều tiền cảnh hảo, có tương lai, ngươi lão ba còn rất có thị trường ánh mắt, ta ba làm tài chính, thường xuyên muốn cùng Trung Quốc thương nhân giao tiếp. Lục Mạn Mạn giải thích. Hắn cùng ta nói, người Trung Quốc làm buôn bán thực khôn khéo, có đôi khi giống như rất hào phóng, nhưng có đôi khi tựa hồ lại tính toán chi ly, nắm lấy không ra. Nguyên Tu cười nói, nhà của chúng ta lão nhân hẳn là Trung Quốc sớm nhất một thế hệ mạo hiểm kinh thương giả, có lẽ nhị lão có thể chơi thân. Lục Mạn Mạn nói, như vậy không thành vấn đề à, Louis có ngày nghỉ liền sẽ tới Trung Quốc xem ta, chúng ta có thể mời cha mẹ gặp mặt, uống xong ngọ trà hoặc là cà phê. Nguyên Tu thấy nàng chân thành ánh mắt, bất đắc dĩ cười cười, mời cha mẹ gặp mặt, ở Trung Quốc còn có một khác tầng ý tứ, không chỉ có chỉ là đơn thuần uống xong ngọ trà đơn giản như vậy. Lục Mạn Mạn khó hiểu mà nhìn về phía hắn tựa hồ cũng không có lại muốn giải thích ý tứ. Ngươi mỗi lần đều như vậy, muốn nói cái gì lại không nói xong. Nguyên Tu cười cười, ở lâu một đoạn thời gian, dung nhập chúng ta văn hóa ngữ cảnh, chậm rãi sẽ hiểu. Tuyết hạ lớn chút, vô quy tắc hình thoi xương hoa hơi mỏng một mảnh, được khảm ở hắn ngọn tóc gian. Lục Mạn Mạn nhón chân, duỗi tay chích rớt hắn giữa trán ngọn tóc bông tuyết. Bông tuyết đụng tới tay độ ấm, khoảnh khắc hòa tan, băng lạnh lẽo dính nhớp ở nàng đầu ngón tay. Động tác lược ngại thân mật, Nguyên Tu không có động, rũ mắt nhìn nàng, ánh đèn chiếu rọi nàng tiểu xảo khuôn mặt, mặt mày động lòng người. Ánh mắt như mực sâu thẳm mani, nàng lại giơ tay huy đi hắn bả vai bông tuyết phiến. Nhìn đến hắn bên trong chỉ mặc một cái đơn bạc áo lông, liền đem hắn áo lông vũ mặt sau mũ kéo lên, mang ở trên đầu của hắn. Lông mũ duyên lông xù xù, toàn bộ đem hắn tuấn lãng ngũ quan bao vây lại. Hết chương.